Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 344, phim nhựa phòng bán vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, các đại giải trí tạp chí, báo chí sôi nổi đăng Tiêu Vân Hải này bộ salad phiền não. Hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là đầu bản đầu đề. Sử thượng nhất cười ầm lên hài kịch ngang trời xuất thế, salad phiền não chợ Vân Hoàng lại sang huy hoàng. Tiêu Vân Hải cùng salad phiền não đổ bộ hoa hạ rạp chiếu phim. Đã chịu vô số fan điện ảnh điên cuồng truy phủng. Cái gì là chân chính hài kịch, salad phiền não nói cho ngươi. Xem ảnh võng là hoa hạ lớn nhất điện ảnh bình luận trang web. Đăng ký người dùng đạt tới 300 triệu nhiều người. Trong đó 5 sao cấp nhà phê bình điện ảnh cơ hồ toàn bộ đều ở chỗ này trực thuộc. Cái này trang web sáng tạo tính đem người xem cùng nhà phê bình điện ảnh phân cách mở ra. Đối đương thời mỗi một bộ điện ảnh tiến hành chấm điểm. Đêm qua tổng cộng chiếu 4 bộ phim nhựa. Trừ bỏ Tiêu Vân Hải salad phiền não ngoại. Còn có động tác phiến lửa cháy. Phim kinh dị kinh hồn cùng với hài kịch phiến trùng thiên pháo. Ở người xem cho điểm một lan chung, salad phiền não thành tích 8.7 phân. Tham dự nhân số 42.3 vạn người, lửa cháy 5.6 phân. Tham dự nhân số 10.4 vạn người, kinh hồn 6.8 phân. Tham dự nhân số 6.8 vạn người. Trùng thiên pháo 4.2 phân. Tham dự nhân số 14.6 vạn người. Từ phía trên có thể thấy được. Vô luận là xem ảnh nhân số vẫn là phim nhựa điểm. Tiêu Vân Hải salad phiền não không thể nghi ngờ là tối cao. Bất quá, ở chuyên gia cho điểm một lan chung, salad phiền não lại thành hoàn toàn xứng đáng đếm ngược đệ nhất. Đạt được chỉ có 2.4 phân, mà tham dự cho điểm nhà phê bình điện ảnh có 23 vị. Một vị 5 sao cấp nhà phê bình điện ảnh ở mặt trên viết nói. Tiêu Vân Hải một bộ chân hoàn truyện sáng tạo 36. Rating kỳ tích, làm chân hoàn mê chung một vị. Ta là hoài vạn phần chờ mong đi xem Tiêu Vân Hải này bộ salad phiền não. Đáng tiếc, xem qua lúc sau, làm người thất vọng tột đỉnh. Đây là một bộ lạn tới rồi cực điểm phim nhựa. Không, hẳn là xưng nó là một cái 90 phút tiểu phẩm hiển nhiên càng thêm thích hợp. Ở quan khán phim nhựa trong quá trình, ta từ đầu tới đuôi không viết một chữ. Bởi vì bên trong thật sự là không có gì đồ vật nhưng viết. Ta rất khó tin tưởng bộ điện ảnh này cùng chân hoàn truyện sẽ là cùng cái đạo diễn. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Một vị khác nổi danh nhà phê bình điện ảnh phát biểu như vậy một đoạn lời nói. Đối với ta không thích phiến tử. Ta vẫn luôn dùng rác rưởi phiến tới hình dung. Mà salad phiền não không thể nghi ngờ là rác rưởi phiến trung hoàng giả. Cao cao tại thượng, nhìn xuống quần hùng, nếu không có cuối cùng một tia loang loáng. Ta khả năng sẽ cho nó bình không phân. Tiêu Vân Hải, có thể không giống điện ảnh trung nam chính như vậy giỡn chơi sao? Còn có một vị nhà phê bình điện ảnh như vậy đánh giá. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch học viện điện ảnh Yến Kinh vì cái gì không cần này bộ salad phiền não. Xác thật là thô tục bất kham. Chỉnh bộ diễn tựa như một cái tiểu phẩm như vậy không ngừng run tay nải. Tự Tiêu Vân Hải tiến vào vòng tới nay. Hắn đã bị đại gia xưng là thiên tài. Xác thật, hắn là cái thiên tài. Giống như vậy kịch bản, liền tính là đem toàn hoa hạ biên kịch đều mời đến. Phỏng chừng cũng không viết ra được như vậy khôi hài lời kịch. Chỉ là như vậy điện ảnh còn xem như một bộ điện ảnh sao? Đáng tiếc, xem ảnh võng thấp nhất điểm là không phân. Nếu là có số âm, ta sẽ cho hắn một cái phụ cực đại. Tiêu Vân Hải nhìn này đó nhà phê bình điện ảnh không chút khách khí lời bình. Trong lòng trực tiếp toát ra hai chữ. Độc miệng, khó trách nhân ra ở điện ảnh trong giới địa vị như vậy cao. Nói chuyện thật sự là không lưu tình chút nào nha. Chính mình nói như thế nào cũng là cái đại minh tinh. Nhưng chính là bị bọn họ cấp mắng không đúng tí nào. Đây là Tiêu Vân Hải lần đầu tiên lĩnh giáo nhà phê bình điện ảnh lợi hại. Nguyên bản cho rằng ở phiến đầu cấp đánh cái dự phòng châm là có thể vạn sự đại cát. Xem ra, chính mình có chút quá ngây thơ rồi. Bất quá, Tiêu Vân Hải cũng không có sinh khí. Ngược lại trong lòng đối bọn họ chức nghiệp hành vi thường ngày rất là bội phục. Kiếp trước những cái đó cái gọi là nhà phê bình điện ảnh chính là các công ty lớn tay súng. Chỉ cần cho bọn hắn điểm nhi chỗ tốt, lập tức có thể đem một bộ phim giác cấp thổi thành tuyệt thế ít có hảo phiến. Mà ở thế giới này có như vậy một nhóm người, hiển nhiên là không có khả năng xuất hiện loại chuyện này, cách Trương.